với một đoàn 500 xe bò chở đầy đồ gia dụng để bán, còn Trung Hắc thì ở nhà bán hàng hóa do họ mang về. Có một dịp, hai anh em mang đủ loại hàng hóa trên 500 xe bò rời khỏi Xá Vệ. Giữa đường Xá Vệ và Kỳ Viên, họ dừng lại, tháo yên cương các xe. Chiều xuống, Đại Hắc thấy các Phật tử ở Xá Vệ cầm hoa hương, lũ lượt đi về hướng Tịnh Xá. Ông tò mò bèn chận một người lại để hỏi thăm. Được biết họ đi nghe Pháp, ông cũng đồng tình muốn đi. Dặn dò cậu em để ý coi chừng đoàn xe, ông ra đi. Đến Tịnh Xá, ông đảnh lễ Như Lai rồi ngồi xuống bên dòng ngoài hội chúng. Hôm ấy, Phật thuyết nhiều bài Pháp tuần tự theo căn cơ của Đại Hắc. Ngài nhấn mạnh về khổ uẩn với những kinh nói về tội lỗi, sự điên đảo cùng sự nguy hiểm của dục lạc. Đại Hắc nghe Pháp xong, trong lòng băn khoăn. Ai cũng phải rời bỏ mọi vật sở hữu khi qua đời. Sang bên kia thế giới, sẽ không có tài sản hay thân quyến nào đi theo được. Vậy tại sao ta lại sống đời thế tục? Và ông phát tâm xuất gia. Ông xin Phật gia nhập tăng đoàn. Phật hỏi, ông có còn thân quyến phải xin phép không? Con có một đứa em, Bạch Thế Tôn. Hãy hỏi ý hắn. Dân, Bạch Thế Tôn. Rồi Đại Hắc đến gặp Tiểu Hắc, bảo em hãy nhận hết tài sản. Tiểu Hắc ngạc nhiên không hiểu tại sao, và khi biết được ý định xuất gia theo Phật của anh, không tránh khỏi bàng hoàng. Ông tìm đủ cách thuyết phục anh từ bỏ ý định xuất gia, nhưng vô hiệu. Cuối cùng, Tiểu Hắc đành tùy thuận. Đại Hắc ra đi theo Phật và trở thành tỳ kheo. Và thật lạ lùng, Tiểu Hắc cũng xuất gia theo anh, nhưng với một ý định khác hẳn, tức là chỉ đi tu một thời gian rồi sẽ hoàn tục, và lúc đó sẽ kéo ông anh theo. Ít lâu sau, mãn hạn tập sự, Đại Hắc đến chỗ Phật thưa thỉnh. Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu bổn phận tu tập trong giáo Pháp? Đức Phật cho biết là có hai, Pháp học và Pháp thiền. Đại Hắc thưa tiếp. Bạch Thế Tôn, con xuất gia khi đã lớn tuổi, con không thể làm tròn Pháp học, nhưng con có thể dâng giữ Pháp thiền. Và ông được Phật chỉ dạy chuyên tu hành thanh tịnh bằng cách đến bãi thiêu để tu, nhắm đến quả vị A-la-hán. Cuối thời thiền quán đầu hôm, khi mọi người đều ngủ, ông đến bãi thiêu xác. Hừng đông, khi chưa ai thức dậy, ông trở về Tịnh Xá. Bấy giờ, người giữ bãi thiêu là một phụ nữ tên là Kali, có trách nhiệm quả thiêu xác chết. Thấy trưởng lão này cứ đứng lên, ngồi xuống và bước quanh, bà không khỏi thắc mắc và muốn tìm cho ra xem người đó là ai. Nhưng bà không biết được gì về trưởng lão, nên một đêm, bà thắp đèn trong chòi ở bãi thiêu cùng con trai con gái núp vào một góc rình xem. Khi thấy trưởng lão đến, bà tới gần đảnh lễ, hỏi: Thưa tôn giả, bậc tỳ kheo tôn quý lại ở đây hay sao? Đúng vậy, bà chị. Thưa tôn giả, ai đến ở bãi thiêu này cần phải chấp hành một số điều lệ. Thay vì nói, chị nghĩ rằng tôi phải dâng theo điều lệ của chị sao? Trưởng lão lại nói, tôi phải làm gì, đạo hữu? Thưa tôn giả, người đến ở bãi thiêu bắt buộc phải thông báo trước cho người giữ bãi, với trưởng lão thượng thủ của Tịnh Xá và với thôn trưởng. Sao vậy? Những tên trộm khi bị chủ nhân truy nã thường chạy trốn vào bãi thiêu và bỏ tàn vật lại đây, rồi chủ nhân mất của đến đe dọa và gây hại cho người cư ngụ nơi này. Nhưng nếu mà nhà cầm quyền được báo tin một cách chính đáng thì sẽ tránh khỏi phiền phức bằng cách xác nhận vị tỳ kheo tôn quý đã cư ngụ ở đây một thời gian. Ông ta không phải là kẻ trộm, vì vậy ngài bắt buộc phải cho nhà cầm quyền biết ý định của ngài. Đại Hắc hỏi tiếp, tôi còn phải làm gì nữa? Thưa tôn giả, khi nào ngài còn ở trong bãi thiêu thì ngài phải kiêng ăn cá, thịt, mè, bột, dầu và mật. Ngài không được ngủ ngày, không được hôn trầm. Ngài phải sống tinh tấn cao độ, sử dụng hết năng lực ý chí, tránh nói hai lưỡi dối trá. Chiều tối khi mọi người đã ngủ, ngài phải rời Tịnh Xá đến đây. Hừng đông, trước khi mọi người thức dậy, ngài phải trở về. Thưa tôn giả, trường hợp ngài ngủ trong bãi thiêu này và đạt được cứu cánh đào quả, và nếu có người mang xác chết đến dứt đi, tôi sẽ đặt xác trên vàng quả và cúng lễ như thường lệ với hương hoa, làm đúng theo nghi thức thiêu xác. Nhưng nếu mà ngài không đạt đạo, tôi sẽ châm lửa trên vàng quả, kéo xác chết với một cây cọc để ở ngoài vàng quả, chặt từng khúc bằng rìu rồi ném vào lửa thiêu hết. Tốt lắm bà chị, nhưng trường hợp chị thấy một tử thi có thể làm đề mục thích hợp cho tôi thiền quán về sắc tướng, xin mở lòng tốt cho tôi biết. Vâng, tôi xin hứa. Theo đúng ý nguyện, trưởng lão Đại Hắc thiền quán trong bãi thiêu, còn trưởng lão Tiểu Hắc thì bận rộn lăng xăng vì luôn luôn nghĩ đến đời sống gia đình, nhớ con nhớ vợ, cứ nghĩ là anh mình đã dấn thân vào một việc làm hết sức khó khăn. Bây giờ có một phụ nữ trẻ, con nhà thế gia vọng tộc, bị bệnh và chết vào chiều hôm ấy, nhan sắc còn mặn mà. Thân quyến và bạn bè đưa xác cô vào bãi thiêu với củi, dầu và những món cần thiết khác. Họ nói với người giữ bãi thiêu hãy thiêu xác này. Rồi họ thanh toán giá cả, giao tử thi và ra về. Người giữ bãi cởi y phục cô gái, chú ý đến thân thể đẹp đẽ vàng chói, chợt nghĩ thân này thích hợp làm đề mục thiền quán cho tôn giả. Rồi bà đến chỗ trưởng lão thưa cho biết và thỉnh ngài đến. Trưởng lão đến nơi yêu cầu bỏ áo che thân tử thi và đứng quan sát từ chân tơ kẻ tóc. Ngài dặn bà giữ bãi hãy ném tấm thân vàng chói đẹp đẽ này vào lửa, và khi ngọn lửa cháy bén cho ngài hay. Xong ngài về chỗ riêng của mình và ngồi xuống. Người gác làm theo lời dặn rồi đến báo. Trưởng lão đến lò thiêu và quan sát tử thi. Chỗ thịt bị lửa táp, da của cô gái giống da con bò dằn dện. Bàn chân lòi ra và thòng xuống, bàn tay co quắp, trán bị lột da. Trưởng lão nghĩ thầm. Ai nhìn thấy thân này bây giờ mà không bỏ hết những lời tán tụng, một thi thể đã thối rữa, đã hoại diệt. Và ngài về chỗ riêng của mình ngồi xuống, nhận thức rõ ràng về hoại và diệt. Các hành vô thường là pháp sanh diệt, sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Đọc pháp cú này xong, Đại Hắc khai mở minh sát tuệ và đắc quả A-la-hán cùng các thần thông. Khi trưởng lão Đại Hắc đắc quả A-la-hán, đấng đạo sư đang du hành với chúng tỳ kheo vây quanh. Ngài đến Setaya và vào rừng Simsapa. Những bà vợ của Tiểu Hắc nghe tin Đức Phật đã đến, đều mưu toan giành lại chồng mình. Họ sai người đi thỉnh Phật, trong khi chờ đợi Phật đến. Theo lệ thường, họ phải sửa soạn chỗ ngồi không hạn chế, và để đảm bảo sự sắp xếp được chu đáo, một tỳ kheo được phái đến trước, chuẩn bị Phật tòa đặt ở giữa, bên phải là chỗ ngồi của trưởng lão Xá Lợi Phất, bên trái là trưởng lão Mục Kiền Liên, và kế đó ở hai bên phải xếp đặt chỗ cho chúng tỳ kheo. Do đó, trưởng lão Đại Hắc là người có trách nhiệm giữ y bát của chúng tăng, gọi Tiểu Hắc lại bảo. Ông hãy đến trước và điều khiển việc xếp chỗ ngồi. Ngay từ lúc gặp lại Tiểu Hắc, các phu nhân giễu cợt ông. Họ đặt những tòa thấp ở phía đầu cho chúng trưởng lão ngồi và tòa cao cho các tân tỳ kheo ngồi. Tiểu Hắc dặn họ sửa đổi lại. Đừng có đặt như thế, đừng để tòa thấp ở trên và tòa cao ở dưới. Nhưng mấy bà không muốn nghe lời ông, họ còn hùng hổ. Ông đi tới đi lui làm gì ở đây vậy? Ông lấy quyền gì ra lệnh xếp chỗ chứ? Ông đã bỏ ai đi tu, ai xuất gia cho ông? Ông đến đây để làm cái gì? Nhạo báng ông hết lời rồi, họ xé toạc y thượng và hạ của ông, khoác bộ đồ trắng thế tục vào, đặt một vòng hoa lên đầu và đẩy ông ra ngoài, tặng thêm một câu: hãy đi mà tìm Phật, để chúng tôi sẽ xếp đặt chỗ ngồi. Vào thời đó, những người mới thọ tỳ kheo trong thời gian ngắn chưa từng an cư kiết hạ, nếu hoàng tục thì không có gì phải xấu hổ. Do đó Tiểu Hắc không phiền hà gì về y phục của mình. Ông đến đảnh lễ Phật và thỉnh Phật cùng tăng đoàn của Phật xong về nhà. Khi Đức Phật và chư tăng thọ trai xong, các bà vợ của Đại Hắc thấy vậy cũng toan tính giành lại chồng. Thế là họ lại thỉnh Đức Phật vào ngày sau. Nhưng lần này, một tỳ kheo lạ được phái đến, sắp xếp chỗ ngồi. Và như thế, các bà vợ của Đại Hắc mất cơ hội gây phiền toái cho ngài. Dọn xong chỗ ngồi cho chúng tăng, các bà dâng thực phẩm. Những vị tăng muốn thọ thực ngồi xuống và độ ngọ, những vị tăng muốn ra ngoài đứng lên và đi ra. Đức Phật ngồi xuống và thọ thực. Đợi ngài thọ thực xong, các bà vợ liền thưa: Bạch Thế Tôn, ngài Đại Hắc sẽ hồi hướng công đức rồi trở về sau, thỉnh Thế Tôn về trước ha. Phật chuẩn y. Tốt lắm. Phật về đến cổng làng, chúng tăng bất bình nói với nhau: Trời ơi, hành động của đạo sư quả là khó ổn, không biết ngài có để ý hay không nữa. Hôm qua đó, Tiểu Hắc đến trước để sắp chỗ thì đành chấm dứt đời sống phạm hạnh. Còn hôm nay á, một vị tăng khác được phái đến thì không việc gì xảy ra. Ồ. Nhưng Đức Phật vẫn để Đại Hắc ở lại và tiếp tục lên đường. Các tỳ kheo lại bàn tán: Tỳ kheo Đại Hắc đức hạnh và cao thượng, không biết những bà vợ có khiến ngài chấm dứt đời sống phạm hạnh. Nghe xôn xao, Đức Phật dừng lại và hỏi họ: Các ông đang bàn gì thế? Họ kể lại, ngài bảo: Nhưng này các tỳ kheo, các ông không nghĩ là Đại Hắc giống Tiểu Hắc chứ? Vâng, bạch Thế Tôn, Tiểu Hắc có hai vợ, nhưng Đại Hắc có tới tám. Nếu bị tám bà này vây quanh và bắt lấy thì không biết ngài sẽ xoay sở ra sao, thưa Thế Tôn. Các tỳ kheo, đừng nói thế. Tiểu Hắc sống bận rộn và lăng xăng, để tâm tham đắm trong những thú vui. Còn Đại Hắc con của ta trái hẳn, không chạy theo dục lạc, không lay động như ngọn núi đá. Rồi Phật nói pháp cú sao: Ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, biến nhát chẳng tinh cần, ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, ma không uy hiếp được như núi đá trước gió. Các bà vợ cũ của Đại Hắc dây quanh tôn giả, hè nhau kể lễ: Ai đã cho phép ông đi tu? Bây giờ ông có chịu trở lại làm gia chủ hay không? Nói xong và mạnh bạo hơn lần trước, các bà tìm cách lột y vàng của ngài. Nhưng tôn giả đã đoán trước, dùng thần thông bay xuyên qua nóc nhà, rồi bay đến chỗ Phật hạ xuống đất ngay lúc Thế Tôn kết thúc pháp cú. Tôn giả ca ngợi kim thân Phật và đảnh lễ dưới chân ngài. Đề bà Đạt Đa, đắc y không tương xứng, tâm chưa rời uế trược. Lời dạy này được thuyết khi Phật ngụ tại Kỳ Viên, dành cho bữa lễ thọ y vàng của Đề Bà Đạt Đa tại Dương Xá. Vào dịp hai đại đệ tử Phật, mỗi người dẫn đầu 500 tỳ kheo, từ biệt Phật đi từ Kỳ Viên đến Dương Xá. Dân Dương Xá nhóm từ 2-3 người hoặc đông hơn, cúng dường theo nghi thức dân cúng cho khách tăng. Một hôm, tôn giả Xá Lợi Phất trong phần hồi hướng công đức nói: Này các cư sĩ, có người chính mình bố thí nhưng không dạy người khác bố thí. Người ấy được phước báo giàu có nhiều đời liên tiếp nhưng không có phước báo về thân bằng quyến thuộc. Một người khác dạy láng giềng mình bố thí nhưng chính mình thì không. Người ấy có phước báo về thân bằng quyến thuộc trong nhiều đời nhưng không có phước báo về tài sản. Người khác tự mình không cho cũng không dạy người khác bố thí. Trong nhiều đời liên tiếp, người ấy không có cơm cháo no bụng mà còn bị cô quạnh và thiếu thốn. Lại nữa, một người vừa tự mình bố thí và dạy người khác bố thí, người đó nhiều đời liên tiếp, trong trăm đời ngàn đời, trong trăm ngàn đời, vừa được phước báo về tài sản, vừa có nhiều thân bằng quyến thuộc. Tôn giả Xá Lợi Phất đã thuyết pháp như thế. Một trí giả nghe xong tự nghĩ: Bài thuyết pháp này thật kỳ diệu, giải thích ý nghĩa của hạnh phúc. Ta phải tạo công đức đối với hai giác giả này. Rồi ông ta mời trưởng lão đến thọ thực. Ông thưa: Bạch tôn giả, xin ngài cho tôi được phụng sự, cúng dường vào ngày mai. Cư sĩ, ông mời bao nhiêu tỳ kheo? Đoàn tùy tùng của ngài gồm bao nhiêu tỳ kheo, thưa tôn giả? 1000 tỳ kheo, cư sĩ ạ. Xin dẫn theo toàn thể tỳ kheo của ngài vào ngày mai và cho tôi được phụng sự, cúng dường vào ngày mai. Tôn giả nhận lời. Rồi cư sĩ đi khắp đường phố, khuyên những người khác cúng dường. Các ông, các bà, tôi đã thỉnh 1000 vị tỳ kheo. Quý vị có thể dâng vật thực cho bao nhiêu tỳ kheo? Quý vị có khả năng bao nhiêu? Chân cư hứa dâng vật thực, mỗi người tùy phương tiện của mình. Họ nói, chúng tôi sẽ dâng cho 10 vị, chúng tôi sẽ dâng cho 20 vị, chúng tôi sẽ dâng cho 100 vị. Cư sĩ hướng dẫn họ đem vật thực đến một nơi và bảo, chúng ta hãy gom thực vật lại một chỗ và nấu nướng chung. Tất cả các ông bà hãy mang đến mè, gạo, bơ, sữa lỏng, mật và những loại khác. Bây giờ một gia chủ dâng một bộ y vàng ướp hương đáng giá 100.000 đồng tiền, nói, nếu những vật thực cúng dường góp lại mà không đủ, hãy bán bộ y này lấy tiền bù cho chỗ thiếu. Nếu vật thực đã đủ, các ông bà có thể cúng bộ y này cho bất cứ vị tỳ kheo nào mà quý vị đồng ý. Vật thực góp lại đầy đủ theo ý của gia chủ, không còn thiếu gì nữa. Do đó, cư sĩ nói với những người đàn ông, này quý ông, lá y vàng này do một gia chủ cúng, vì mục đích như đã kể, nay dư thừa, vậy chúng ta nên dâng cho ai? Vài người nói, chúng ta nên dâng cho trưởng lão Xá Lợi Phất. Chúng ta nên dâng cho trưởng lão Xá Lợi Phất. Trưởng lão Xá Lợi Phất. Đúng vậy, chúng ta nên dâng cho trưởng lão Xá Lợi Phất. Người khác lại bảo, trưởng lão Xá Lợi Phất chỉ tới lui khi mùa xong lúa chín, còn Đề Bà Đạt Đa đến với chúng ta thường xuyên, ngày mùa cũng như ngày thường, và lúc nào cũng sẵn sàng như một cái bình đựng nước. Chúng ta hãy dâng cúng cho Ngài. Sau một hồi lâu bàn cãi, phe đa số hơn được 4 người đã quyết định dâng y cho Đề Bà Đạt Đa. Rồi họ dâng cho Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa cắt y ra làm hai, may, nhuộm, để một phần làm thượng y và phần kia làm hạ y, rồi mặc y vào khi đi ra. Dân chúng lại bàn tán khi thấy ông đắp y mới. Y này á không tương xứng với Đề Bà Đạt Đa. Này tương xứng với Đề Bà Đạt Đa. Đúng rồi đó. Mà tương xứng với Tôn giả Xá Lợi Phất. Ừ, tương xứng với Tôn giả Xá Lợi Phất. Đề Bà Đạt Đa đã đắp vào bộ thượng y và hạ y, không tương xứng với ông ta. Đúng vậy, không tương xứng với ông ta. Phải đó, phải đó. Ừ, đúng rồi. Bây giờ có một tỳ kheo ở phương xa đi từ Dương Xá đến Xá Vệ. Ông ta đến đảnh lễ Đức Phật và bày tỏ niềm hoan hỷ được gặp Ngài. Đức Phật hỏi ông về sự phúc lợi của hai đại đệ tử. Vị tỳ kheo liền kể cho Ngài nghe toàn bộ câu chuyện về bộ y từ đầu đến cuối. Đức Phật nói, này các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu Đề Bà Đạt Đa đã đắp bộ y mà ông không xứng đáng. Ở kiếp trước, ông ta cũng đã đắp y không tương xứng. Nói xong, Ngài bèn kể câu chuyện sau. Chuyện quá khứ, thợ săn và voi chúa. Thuở xưa một lần, khi vua Phạm Ma Đạt cai trị Ba La Nại, có một thợ săn voi sinh sống bằng nghề giết voi, đem ngà, móng, bộ đồ lòng và thịt chặt ra chợ bán. Bây giờ trong một khu rừng có hàng ngàn con voi đang kiếm cỏ. Một hôm, vào rừng chúng gặp một vài vị Phật độc giác. Kể từ hôm đó, cả lượt đi và về, chúng đều quỳ gối trước Phật độc giác, rồi mới tiến bước tiếp. Người thợ săn thấy hành động của bầy voi, ông ta không khỏi thắc mắc. Giết bầy thú này thật là khó khăn. Lần nào đến và đi, chúng đều đảnh lễ những vị Phật độc giác. Chúng thấy cái gì mà đảnh lễ vậy kia? Đi đến kết luận rằng, đó là vì chiếc y vàng. Hắn bèn quyết định, ta cũng phải đắp một y vàng lập tức. Rồi hắn đi đến cái ao nơi vị Phật độc giác thường đến. Trong khi Ngài đang tắm, lá y để trên bờ, hắn trộm y của Ngài. Rồi hắn đi săn, ngồi chờ trên con đường có đàn voi thường qua lại, với cái giáo trong tay và lá y phủ trên đầu. Đàn voi thấy hắn tưởng là Phật độc giác, dừng lại đảnh lễ hắn và bước đi. Con voi đến đảnh lễ cuối cùng, tức Voi Đầu Đàn bị giết với một nhát giáo. Lấy xong cặp ngà với những phần có giá trị khác, chôn xác còn lại xuống đất, hắn bỏ đi. Ít lâu sau, Bồ Tát tái sanh làm voi, sau đó trở thành Voi Đầu Đàn của đàn voi ấy. Lúc ấy người thợ săn vẫn tiếp tục mưu chứa cũ. Voi chúa nhìn thấy số voi trong bầy sút giảm, liền hỏi: Chúng voi đi đâu mất vậy cả? Bầy chúng ta còn quá ít. Chúng con không biết thưa ngài. Chúng con không biết thưa ngài. Voi chúa tự nghĩ: Chúng không thể đi đâu khi không được phép của ta. Rồi mối nghi hiện ra trong đầu voi. Cây gã ngồi ở chỗ nọ với tấm y trùm đầu, hẳn là nguyên nhân gây ra lộn xộn, ta phải theo dõi hắn. Rồi Voi Đầu Đàn để những con voi khác đi trước và chính nó đi cuối cùng, bước thật chậm. Khi những con voi cuối đảnh lễ xong và đi qua, gã thợ săn thấy voi chúa đến, lập tức hắn cuộn y lại và phóng ngọn giáo. Voi chúa đã đề phòng khi đến gần nên bước lui tránh mũi giáo. Biết ngay đây là người đã giết voi của mình, voi chúa lập tức phóng tới để tóm hắn. Nhưng gã thợ săn đã nhanh nhẹn nhảy qua và núp xuống sau một cội cây. Voi chúa dự định sẽ lấy giòi quấn cả gã thợ săn với cội cây, tóm lấy gã và quật gã xuống đất. Ngay lúc đó, gã thợ săn nhanh trí chìa tấm y vàng ra cho voi trông thấy. Thế là y, voi khựng lại có vẻ đắn đo. Nếu ta tấn công người này, lòng quý trọng mà hàng ngàn chư Phật, Phật Độc Giác và A-La-Hán đã dành cho ta, tất nhiên sẽ mất hết. Voi đành dằn lòng hỏi thợ săn: Có phải anh đã giết hết những thân quyến kia của ta không? Thợ săn trả lời: Vâng, thưa ngài. Tại sao anh hành động xấu xa thế? Anh đã khoác tấm y dành cho những vị đã thoát khỏi tham dục, nhưng không xứng hợp với anh. Khi làm như vậy, anh đã phạm tội nặng. Nói xong, voi lại khiển trách hắn lần cuối. Ai mặc áo ca sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế, không thực, không xứng áo ca sa. Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo ca sa. Anh đã hành động không xứng đáng. Con voi nói như thế. Khi Đấng Đạo Sư chấm dứt bài học này, ngài đồng nhất những nhân vật trong truyện Bổn Sanh như sau: Người thợ săn lúc ấy là Đề Bà Đạt Đa, voi chúa đã quở trách hắn chính là ta. Này các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu tiên Đề Bà Đạt Đa đã khoác tấm y mà hắn không xứng đáng. Hắn đã làm như thế trong kiếp trước rồi. Nói xong, ngài đọc những pháp cú sau: Ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế không thực, không xứng áo cà sa. Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Những đại đệ tử: Không chân tưởng chân thật. Giáo lý này được Đức Phật thuyết khi ngài ngụ tại tỉnh xá Trúc Lâm, và liên quan đến việc những đại đệ tử Phật tường trình rằng ngoại đạo Sanjata chối từ không đến quy y Phật. Đầu đuôi câu chuyện như sau. 8a. Đời sống của Phật. 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp quá khứ, Đấng Đạo Sư của chúng ta sanh làm một hoàng tử Bà La Môn trong thành Amaravati, tên là Sumedha, siêu thuật. Sau khi đã thông đạt mọi xảo thuật, ngài từ bỏ di sản lên đến vô số triệu của cha mẹ để lại, xuất gia sống đời ẩn sĩ, ngủ trong vùng Himalaya, và ở đó tự mình thiền định đắc được thần thông. Một hơn Phật Nhiên Đăng, Đấng Thập Lực, rời tịnh xá Sudassana đến thành Rama. Dân chúng đi trước dọn đường, Sumedha hôm đó bay trên không, thấy con đường đã được dọn sạch. Sumedha chọn một đoạn đường chưa sạch, đợi Đức Phật đến lấy thân mình làm cầu. Trải áo bằng da hươu trên bùn, nằm lên trên và nói: Xin đừng để Đức Phật và tăng chúng bước trên bùn, xin Ngài hãy bước trên thân con để tiếp tục cuộc hành trình. Khi Phật thấy Sumedha, Ngài nói: Ông hoàng kia là một vị Phật tương lai, 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp sau này, ông ta sẽ thành Phật tên Cồ Đàm. Đó là lời của Phật Nhiên Đăng thọ ký cho ông hoàng Bà La Môn Sumedha. Sau Phật Nhiên Đăng, đến những vị Phật sau: Khandana, Mangala, Sumana, Revata, Sobita, Anomadasi, Baduma, Narada, Badumuttara, Sumedha, Suchata, Vijayadasi, Attadasi, Dhammadasi, Siddhartha, Tissa, Fusa, Vipassi, Tibati, Sikhi, Tiki, Vesapu, Tisapu, Kakusanda, Kolutom, Konagamana, Konahamoni và Kassapa Kajip, lần lượt 24 vị Phật ra đời và soi sáng thế gian. Và từ mỗi vị Phật, ông hoàng Bà La Môn Sumedha đều nhận được lời thọ ký sẽ thành Phật. Bấy giờ, sau khi Sumedha đã viên mãn 10 ba la mật, 10 ba la mật bậc hạ và 10 ba la mật bậc thượng, tất cả là 30 ba la mật, Ngài được tái sanh là Thái tử Vesanchara, và trong kiếp làm Thái tử Vesanchara, Ngài hành các pháp đại thí, hy sinh cả vợ và con làm chấn động quả đất. Mạng chung, Ngài tái sanh vào cõi trời Đâu Xuất, cũng trong kiếp sống đó, các vị trời của 10.000 thế giới tụ họp lại, xưng tán Ngài. Thời đã đến, hỡi bậc đại lực, hãy giáng sanh thai mẹ đi thôi. Cứu nhân thiên chìm đắm nổi trôi, và khám phá con đường bất tử. Ngay sau đó, Ngài tư duy năm điều đại quán, và qua kiếp đó, Ngài sanh vào dòng Vua Thích Ca, được nuôi dưỡng trong nhung lụa hoàng gia. Suốt thời gian này, Ngài tận hưởng tuổi xuân tốt lành ở ba lâu đài tùy theo mùa trong năm, hưởng thụ nếp sống huy hoàng đế vương có thể sánh ngang cõi trời. Thời gian trôi qua, một hôm liên tiếp trong 8 ngày, Ngài đến khu vườn để giải trí thì gặp 3 thiên sứ, đó là một người già, một người bệnh và một người chết. Trong 3 ngày đó, Ngài trở về hoàng cung, lòng chấn động khôn tả. Vào ngày thứ 4, Ngài gặp một người xuất gia, sống đời tu sĩ. Một ý tưởng bừng nở trong tâm trí: Tốt hơn hết, ta nên từ bỏ thế gian, sống đời tu sĩ. Ôm ấp trong đầu ước mơ về đời sống tu hành, Ngài tiếp tục đến cô giường, suốt ngày ngồi trên bờ hồ trong hoàng cung. Khi Ngài ngồi đó, trời Visakhama đến, dưới dạng người thợ cạo, và mặc vào Ngài y phục quý giá, trang điểm Ngài với mọi thứ trang sức. Ở đó, Ngài nhận được tin hoàng tử La Hầu La vừa ra đời. Cảm thấy lòng thương con mạnh mẽ trỗi dậy, Ngài sáng suốt nhận định: Ta phải cắt đứt ngay sự ràng buộc này, nếu không sẽ lớn mạnh thêm nữa. Chiều đó, Ngài trở về hoàng cung, Kisa Gotami, con gái của bà bác Ngài, đọc câu kệ sau đây: Hạnh phúc thai người mẹ, hạnh phúc thai người cha, hạnh phúc thai người vợ, có người chồng như Ngài. Kisa Gotami đọc câu kệ trên khiến Ngài phải buộc miệng: Gotami đã nói cho ta biết đâu là chân hạnh phúc để tìm. Rồi Ngài lấy một chuỗi ngọc gửi tặng cô. Trở về cung, khi nằm xuống long sàn, Ngài thấy rõ diện mạo dơ xấu của những cung nữ đang ngủ. Ghê tởm, Ngài đánh thức người coi ngựa Sa Nặc, bảo đem ngựa Kiền Trắc đến, và Ngài cưỡi Kiền Trắc mang theo Sa Nặc làm bạn đồng hành. Có chư thiên 10.000 cõi giới vây quanh. Ngài ra đi, thực hiện một cuộc xả ly vĩ đại. Phi ngựa đến bờ sông Anoma, ngài rời bỏ thế gian và sống đời tu sĩ. Sống đời tu sĩ, ngài tiếp tục đến Dương Xá và đi vào thành Khất Thực. Rồi ngài rút lui vào núi Bandava ngồi tu trong hang. Vua nước Ma Kiệt Đà đến nơi dân Dương quốc cho ngài, nhưng ngài liền từ chối. Ngài hứa với vua là sẽ đến thăm Dương quốc ngay khi ngài chứng đạo. Rồi ngài đến với Alara và Uddaka. Nhưng sau khi tu theo giới pháp của hai vị này, ngài không chứng được đạo quả A-la-hán. Sau đó ngài dấn thân vào cuộc đại chiến trong 6 năm. Một sáng sớm ngày rằm của tháng Visakha, ngài dùng bát cháo do Surata dâng cúng, thả cho bát vàng trôi ngược trên sông Ni Liên, rồi suốt ngày trong rừng Mahana Đại Lâm, ngài nhập định và các tầng thiền. Buổi chiều ngài lắng nghe Long Dương Kala tán thán đức hạnh cao quý của ngài. Ngài bước lên tòa Bồ Đề, nhận bó cỏ của Sotiva dâng, rải ra trước mặt mình và phát lời thệ nguyện: ta sẽ không rời khỏi tòa ngồi này cho đến khi ta hoàn toàn dứt tham đắm ngũ dục thế gian và tâm ta hoàn toàn giải thoát hết lậu hoặc. Sau đó ngài ngồi quay mặt về hướng đông và chiến thắng Ma Dương trước khi mặt trời lặn. Trong canh một ngài chứng Túc Mạng Minh, canh hai ngài chứng Thiên Nhãn Minh, cuối canh năm ngài chứng Lậu Tận Minh, đạt đến toàn giác và các thập lực, tứ vô ngại biện và tất cả đức hạnh cao thượng. Ngài ngồi trên tòa Bồ Đề suốt 7 tuần. Vào tuần thứ 8, ngài ngồi dưới cội đa của người chăn dê, cây Bồ Đề, và quán tưởng về sự thầm thâm vi diệu của Pháp. Cuối cùng, ngài đâm ra e ngại không có khả năng thuyết Pháp độ sanh. Ngay lập tức, Phạm Thiên Sahambati cùng với chư thiên 10.000 cõi giới, trong đó Đại Phạm Thiên thường đi theo, đến gặp ngài và thỉnh cầu ngài thuyết pháp. Quan sát thế gian với Phật nhãn, ngài nhận lời thỉnh cầu của Phạm Thiên. Ngài nghĩ tiếp: ta sẽ thuyết pháp cho ai trước tiên? Nhìn quanh thế giới, ngài thấy Alara và Uddaka đã qua đời, nhưng nhớ lại năm tỳ kheo đã từng tận tình phục vụ mình, ngài đứng lên và đi đến Kasipura, gặp Upaka trên đường và nói chuyện với ông ta. Vào ngày rằm tháng Asanha, ngài đến Isipatana trong vườn Lộc Uyển, nơi năm tỳ kheo cư ngụ. Năm tỳ kheo xưng hô với ngài không đúng cách, ngài dạy họ cách xưng hô đúng. Rồi ngài bắt đầu chuyển pháp luân, ban nước bất tử đến 180 triệu chư thiên, nhưng trên hết cho tỳ kheo A Nhã Kiều Trần Như. Sau khi đã chuyển bánh xe pháp, vào ngày thứ năm của nửa tháng, ngài độ năm tỳ kheo trên, tất cả đều chứng A-la-hán. Cũng vào ngày ấy, ngài thấy rằng chàng dọc tộc trẻ tuổi Yasa đã đủ nhân duyên xuất gia, và khi Yasa rời khỏi căn nhà, lòng nhòm tưởng những gì đã thấy trong đêm, ngài nhìn thấy anh, gọi lại: đến đây Yasa. Và cho anh xuất gia. Cũng trong đêm đó, ngài độ cho Yasa chứng quả dự lưu, và ngày tiếp theo chứng A-la-hán. Sau đó ngài độ cho 54 bạn hữu của Yasa xuất gia. Ngài gọi họ: hãy đến đây các tỳ kheo. Họ liền trở thành tỳ kheo, rồi ngài độ họ chứng A-la-hán. Vậy là có 61 A-la-hán trên thế gian, an cư trong mùa mưa và làm lễ tự tứ xong, ngài phái 60 tỳ kheo đi khắp nơi. Hãy đi các tỳ kheo, hãy thuyết giảng. Còn chính ngài đến Uruvela, trên đường đi tại khu rừng Kapasika, ngài thuyết giáo cho 30 chàng trai thuộc nhóm Badavagiya, những người kém nhất trong nhóm chứng sơ quả dự lưu, và những người ưu việt nhất chứng tam quả Anaham. Tất cả những chàng trai này được nhận vào tăng đoàn chỉ với lời gọi: đến đây tỳ kheo. Xong ngài phái họ đi khắp nơi. Đến Uruvela, ngài thi triển 3.500 phép thần thông và xuất gia cho Uruvela Kassapa, Nadi Kassapa và Gaya Kassapa. Đó là ba anh em Ca Diếp, những vị khổ hạnh bệnh tóc, có 1.000 đệ tử.